Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Vivi khóc nói: "Ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý." 3.10. Adop gầm nghĩ: "Ngươi mặc dù không phải chuyện cổ tích bên trong công chúa, nhưng ngươi là anime bên trong công chúa, cũng là sẽ có người tới giúp cho ngươi." Adop hiển hiện thân hình, bại lộ tại Vivi trước mặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện cao lớn nam nhân. Vivi một đôi mắt to trợn sáng sáng. "Wow, rất đẹp trai a, ngươi là vương tử sao?" Vivi hai tay nâng ở ngực, sốt ruột nhìn xem Adop, nghĩ thầm, chẳng lẽ là của ta cầu nguyện thực hiện? Thật có lỗi, ta cũng không phải vương tử. Adop lắc đầu, nghe vậy, Vivi rất thất vọng, nhưng Adop tiếp tục nói, mặc dù ta không phải vương tử, nhưng ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Thật, Vivi nguyên bản có chút tối nhạt thần sắc, lần nữa phát sáng lên. Đương nhiên, Adop nói nghiêm túc, bất quá, ta nếu là cứu ngươi, ngươi có thể đủ hồi báo ta cái gì đâu? À, còn muốn hồi báo à? Vivi nức manh méo một chút đầu, không biết nên nói thế nào, nhưng là nghĩ đến chính mình là công chúa, bỗng nhiên nói ra, nếu không, ta sắc phong ngươi vì vương quốc đệ nhất kỵ sĩ thế nào? Không tốt, Adop lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Vivi hỉ, chuyện cổ tích bên trong công chúa đều là báo đáp thế nào cứu nàng vương tử đây này? Adop hỏi lại. Vivi tưởng tượng, nói thẳng, gả cho vương tử điện hạ. Đáp đúng, Adop búng tay một cái. À, không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta gả cho ngươi? Thế nhưng là, người ta còn nhỏ đâu? Vivi hai tay nắm lấy mép váy, nhăn nhó nói, tuổi tác không là vấn đề, có chút nhỏ tốt. Cái gì? Vivi hoài nghi mình nghe lầm, lời này làm sao đều không giống như là từ Bạch Mã vương tử trong miệng lời nói ra, ngược lại là lừa gạt giao dịch vu bà. Khụ khụ, ý của ta là ta có thể đợi. Adop ho khan một tiếng, mỉm cười nói ra, Vivi ngoặc kép, nhưng là coi như tuổi tác không là vấn đề, vừa vặn cao đâu, ngươi cao như vậy, nhìn xem cao 2 mét Adop. Vivi có chút sợ hãi, đây không phải một bước đến dạ dày, đây là trực tiếp chuỗi đốt đi a. Nói, chờ ngươi trưởng thành, cũng liền cao lớn a. Adop giải thích nói, thế nhưng là, đủ rồi, mẹ nó nhưng mà cái gì thế nhưng là. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu liền có thể cùng ta đưa yêu cầu. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mẹ nó, hiện tại nữ hài tử càng ngày càng quá mức. Lão tử không nói gì, chính mình trước hết nói một đống lớn yêu cầu. Thật sự là đủ. Ta, ngươi, Vivi không nghĩ tới Adop nói trở mặt liền trở mặt. Thật là đáng sợ. Mới vừa rồi còn ôn nhu giống như một cái nhà bên tiểu ca ca, bây giờ lại biến thân đại ma vương. Mặc dù tấm kia kho lạnh khuôn mặt cũng thật đáng yêu. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Adop trừng mắt Vivi nói, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một, ta mang ngươi rời khỏi. Ngươi toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ta. Thân là công chúa ngươi cũng là có hầu gái người, cần phải minh bạch cái gì gọi là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng a. Hai, ta lập tức đi, ngươi lưu tại nơi này chờ chết. Ta đi với ngươi. Vivi cố nén khóe mắt nước mắt, nắm chắc nắm đấm, trong lòng tự nhủ, Vivi, kiên cường, ngươi là công chúa, không thể khóc. Thế nhưng là, 8 tuổi niên kỷ, lại có thể kiên cường đi đâu vậy chứ? Ô ô ô. Vivi mu bàn tay đặt ở trên ánh mắt, rầm rầm khóc lên. Adop im lặng, ai, nữ hài tử so nữ nhân còn khó làm hơn a. Được rồi, ngươi không muốn đi liền lưu tại nơi này chờ chết đi. Nói xong, Adop liền muốn rời khỏi, một cái tiểu nữ hài mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể thay thế. Trên thế giới này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài nhiều. Ngươi không trân quý, tự nhiên có người trân quý. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp tìm cùng Vivi tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài. Trực tiếp đem đối phương cải tạo thành cùng Vivi giống nhau như đúc. Sau đó nâng đỡ đối phương lấy vương quốc Alabasta công chúa thân phận thượng vị. Trở thành vương quốc Alabasta nữ vương. Chậc chậc chậc, Adop, ha Adop, ngươi là càng ngày càng tệ. Đừng, đừng bỏ lại ta. Nhưng là, Adop vừa vặn xoay người liền bị Vivi ôm lấy đùi. Van cầu ngươi, đừng bỏ lại ta. Dẫn ta đi, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể đủ mau cứu quốc gia của ta. Ta cái gì đều nguyện ý. Ha ha, hiện tại hối hận rồi. Thật có lỗi, chậm, Adop ủy lạnh. Không, không muốn, van cầu ngươi, ta sai rồi, ta vừa rồi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vivi thân là công chúa. Cho dù là chỉ có 8 tuổi cũng so với bình thường đứa trẻ tới hiểu chuyện. Dù sao cũng là hoàng gia giáo dục đi ra. Cùng lắp phi loại kia bị sơn tặc mang ra không đồng dạng. Chỉ là tuổi tác dù sao ở nơi đó. Chế ước suy nghĩ của nàng. Trước đó nàng coi là Adop chính là tới cứu nàng. Cũng không có mang theo cái gì rất mạnh mục đích. Nhưng sự thật nói cho nàng. Suy nghĩ nhiều. Trên thế giới này, không tồn tại vô duyên vô cớ yêu, muốn người khác giúp ngươi, không nỗ lực một điểm gì đó, khả năng sao, không có khả năng, hô một tiếng ba ba tới nghe một chút, Adop ác thú vị tới, ta, Vivi trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, thế nhưng là, ngươi không phải cha ta, không hô đúng không? Vậy cũng chớ ôm bắp đùi của ta. Adop giận nói. Sau đó run lên bắp đùi của mình. Ai ngờ Vivi ôm rất căng. Hắn căn bản run không ra. Tốt a, kỳ thật chính là không dùng lực. Không phải vậy. Một cái 8 tuổi đứa trẻ nếu là đều có thể ôm lấy bắp đùi của hắn. Hắn có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ sau đó đem đầu chui vào ngạt chết. Không, ta hô. Ta hô, cha, ba ba, Vivi rất là uất ức. Nàng đường đường công chúa điện hạ. Tại sao muốn chịu dạng này tội đâu? Vì cái gì? Bởi vì cha của ngươi quá yếu ớt. Trên cơ bản đến cái có danh tiếng người đều có thể đưa ngươi lão ba từ trên vương vị chạy xuống. Chỉ có con dân ngàn vạn. Làm hoàng đế làm được mức này. Cũng coi là độc nhất cái. Cobra. Cái này mẹ nó cũng trách ta. Đều là ODA cái kia hỗn đản. Lão tử ngàn vạn con dân ở trong thế mà liền xuất hiện không được một cường giả. Cái gì phá thiết lập? Haosoku mới 100 vạn dặm chọn một đâu. Lão tử ngàn vạn con dân theo xác suất chí ít cũng có thể 10 cái Haosoku a. Tiếp tục hô, đừng có ngừng. Adop rất là hưởng thụ. Coi như là sớm cảm thụ làm phụ thân mùi vị. Dù sao, khoảng cách Eri xuất thân, còn có hơn mấy tháng đâu. Nhưng mà, liền xem như xuất thân, muốn đợi đến đối phương sẽ hô ba ba. Làm sao cũng muốn 1-2 năm a. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Vivi cũng không biết chính mình hô bao nhiêu lần ba ba. Yết hầu đều sắp kêu câm, nhưng là Adop nhưng vẫn không có nói ngừng. Cứ như vậy, nàng cũng không dám nghe, lại không dám hỏi lúc nào có thể ngừng. Vạn nhất nàng hỏi, để Adop không hài lòng. Adop xoay người rời đi làm sao bây giờ? Nàng hô lâu như vậy, chẳng phải là đều uổng phí rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.